Chương 369, Hoang mang. Cuối cùng, Thẩm Thanh Lan lấy bức tranh kia, cũng không phải vì chính mình lấy. Phụ thân hẳn là sẽ rất thích. Thật không phải Thẩm Thanh Lan trướng mắt đồ đầy phòng, cũng không phải vì kiêng rẻ, mà là, nhiều đồ như vậy, cơ hồ tất cả đều là thích hợp thư phòng, phòng khách linh tinh, hoàn toàn liền không có thích hợp cô nương khuê phòng. Vì thế, Phỉ Thúy rong dài một đường, tốt đồ đều là đồ tốt, như thế nào tất cả đều là tiền viện bày đâu, nàng nghị oán trách vệ trưởng quân một câu. Dù sao, nàng cũng biết đồ vật nguồn gốc, nhưng lại sợ lộ ra lòng tham. Thẩm Thanh Lan cười cười, không chút để ý, tương phản, tâm tình mềm mại ấm. Nàng cầm họa liền đi Lâm Thị sân, chỉ thấy Lâm Thị đang mang theo mấy cái nha đầu tại tổng vệ sinh, quay đầu nhìn thấy nàng, vây tay, đi trước trong phòng ngồi một lát, đang tại mang bệnh, đeo lạnh. Nàng còn chưa mở miệng, liền thấy Xuân Lan tiến vào, hướng Lâm Thị bẩm báo, Hồ Trạch vào thành, lập tức tới ngay. Lâm Thị cười, ngươi cùng Vương An Thúc nói một tiếng, dẫn người chờ dỡ hàng. Thẩm Thanh Lan vừa nghe, cũng không vào nhà, thích hỏi, chúng ta đặt ở dịch quán hàng hóa đến là, cũng có ngươi vài cái dương lớn. Thẩm Thanh Lan liền nhường Phỉ Thúy theo Xuân Lan đi đón hàng, chính mình lúc này mới vào phòng, vừa ngồi xuống, Lâm Thị vào tới. Có lời gì, gọi Bích Ngọc đến nói một tiếng là được, chạy cái gì Lâm Thị oán trách, gì, lấy đến họa đông khóa viện bên kia, vừa nhàm chán đi xem nhìn, lại có không ít thứ tốt, ta nhìn tranh này định hợp phụ thân tâm ý. Lấy trước lại đây, mẫu thân nếu là được nhàn, ta cùng ngài đi xem. Lâm Thị liền hưu ý vô ý nhìn chằm chằm nàng một chút, hiện tại đi không được. Điều này cũng không đổi, dù sao tại kia phóng. Thẩm Thanh Lan cười, nhìn hai bên một chút, phụ thân đi nha môn a khi nào trở về. Lâm Thị lại liếc nhìn nàng một cái, ngày hôm qua vừa mới tiến thành, phụ thân ngươi tiến đến nha môn, liền đã hợp sắc điệp văn thư, nhưng lúc trước Vương Đại Nhân lưu lại hồ sơ còn chưa kịp giao tiếp. Kế tiếp một tháng này sợ đều hiểu được bận điệu, giờ tuất có thể hồi, liền không tệ. Thẩm Thanh Lan vốn cũng không kỳ vọng phụ thân cái này canh giờ liền về nhà, bất quá tổng tồn niệm tưởng, sang đây xem vừa thấy, xác nhận một chút cũng tốt, quả nhiên không ở, cũng trong dự đoán, không tính thất vọng, bất quá, đến cùng là hỏi thăm không đến tin tức. Coi như đầu không choáng, Nguyệt Tín trong lúc, vẫn là yên lặng nằm nghỉ ngơi tốt. Thẩm Thanh Lan có chút trầm cảm. Nàng vốn là lấy hết can đảm nghĩ đối mặt Lâm Thị nói bóng nói gió, kết quả bị hạ lệnh chủ khách. Lại càng không xảo là, bên ngoài truyền đến người nói tạc âm, Xuân Lan tiến vào, nói thùng chuyển vào phủ. Thẩm Thanh Lan biết Lâm Thị có chuyện muốn bận rộn, đem họa đặt vào trên bàn, vô công mà phản. Bích Ngọc hỏi Thẩm Thanh Lan, hay không trở về, Phỉ Thúy cũng khẳng định đem chúng ta thùng chuyển vào sân. Tiểu thư, không nhanh chóng thu thập một chút nàng ám chỉ trong dương có rất nhiều vệ trưởng quân đưa đồ vật. Hay là trước đi xem di nương đi. Thẩm Thanh Lan đổ không quá lo lắng, thùng đều khóa, ai biết bên trong có cái gì nàng nhớ thương tể di nương tổn thương. Đi qua thì gặp Quách di nương đang tại nha đầu Hồng Nguyệt ở trong sân trống ra đệm giường đi trên dây thường phơi, liền chạy nhanh qua hỗ trợ. Tiểu thư như thế nào đến Quách di nương thấy là nàng, giật mình, bận bịu ngăn cản. Tiểu thư như thế nào có thể làm loại này sống ngày trước vào nhà ấm, ta tới ngay. Như thế nào đều là những lời này. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, ta không sợ lạnh, cho di nương giúp một tay cũng không được. Quách di nương cười, ta nghe nói tiểu thư tháng sau tin, rất khó chịu, buổi sáng kính xin y y, lúc này tốt nhất liền một ngón tay tất cả chớ đậu. Nơi nào liền như thế yếu ớt. Thẩm Thanh Lan bật cười. Bích Ngọc đi qua tiếp nhận Quách di nương sống, tiểu thư nghĩ di nương cùng tiểu thư vào đi thôi, ta cùng Hồng Nguyệt trò chuyện. Quách di nương cười, thính ra ngươi miệng xảo. Kéo Thẩm Thanh Lan vào phòng, một đường hỏi nàng tình huống thân thể, nói liên miên lại nhải nói, tiểu thư di vãng tại Thân Châu thì mỗi lần tới Nguyệt Tín cũng chưa từng như vậy khó chịu, chắc là hai tháng này ở trên đường thụ khổ, Hội Châu so Thân Châu lạnh nhiều, sau này tiểu thư nên chú ý chút, hảo hảo nuôi. Thẩm Thanh Lan cười đáp ứng. Quách di nương còn nói, ta buổi sáng nhìn ngươi, ngươi còn chưa tỉnh, đi phòng bếp muốn cho ngươi làm chút gì, Bích Ngọc nói nàng hầm canh. Tề di nương nơi này ta cũng không yên lòng, chính nhớ mong ngươi đâu, ngươi liền đến. Thẩm Thanh Lan hỏi, tề di nương đâu chán hảo chút không. Quách di nương bước chân một trận, khẽ nhíu mày, khẽ thở dài tiếng, ta nhìn miệng vết thương không vướng bận, bất quá khả năng sẽ chữa chút vết sẹo, may mà nàng luôn luôn sơ lưu hải, phỏng chừng nhìn không ra, chỉ là tinh thần vẫn luôn không tốt cũng không phải hôm nay không tốt, ngươi cũng biết, từ lúc năm ngoái ai. ta đi nhìn một cái. Chờ hai người đi qua, lại là không khéo, Tề Di nương chính ngủ được căn ổn, một cái lạ mắt tiểu nha đầu ngồi ở trước giường đạp trên chân, hai tay chống cằm tại kia ngẩn người, đột nhiên gặp người tiến vào, sợ tới mức mạnh bước lên đến, suýt nữa ngã một theo đầu, vẫn là Thẩm Thanh Lan tay mắt lanh lẹ, tiến lên đỡ lấy. Quách Di nương, tiểu tiểu thư tiểu nha đầu chưa tỉnh hồn, lắp bắp. Quách Di nương nhanh chóng giới thiệu, tiểu thư còn chưa gặp qua đâu, đây là buổi sáng vừa mua vào đến, còn chưa kịp giáo quy củ đâu, thái thái nghĩ Tề Di nương không thoải mái, chúng ta nơi này không giúp được, đem nàng bỏ ở đây, ngay cả danh tự cũng không lấy, nếu không tiểu thư cho lấy một cái Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nếu là đặt ở Di nương nơi này, vẫn là Di nương đặt tên đi. Quách Di nương cười cười, không kiên trì. Hai người ở bên giường ngồi, sợ quấy rầy Tề Di nương ngủ, lại lặng lẽ bước rời đi, đi Quách Di nương trong phòng ngồi hội. Vừa vào cửa, Quách Di nương liền ôm cái lông nhung nhung thảm đem Thẩm Thanh Lan bao vây lại, lại tự mình ngã trà nóng, rót tốt bình nước nóng, lúc này mới ngồi lại đây. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, trong lòng tất nhiên là ấm áp, cũng thân cận sát bên nàng, cùng nàng nói chút nhàn thoại. Quách Di nương cười, tiểu thư luôn luôn hiếu động, nếu không phải đến Nguyệt Tín không thoải mái, sợ là hôm nay từ sớm liền đi ra ngoài, thay lão gia thể nghiệm và quan sát dân tình, lý giải dân phong dân tộc đi. Di nương nhất hiểu ta. Thẩm Thanh Lan mặt đỏ, lại không ngượng ngùng, ngược lại vịn Quách Di nương cánh tay làm nũng, Di nương nếu là có hứng thú, hai ta cùng đi thể nghiệm và quan sát dân tình cũng có thể nha. Quách Di nương đầy mặt ôn nhu, ta liền không đi, còn không bằng nghe tiểu thư nói được đặc sắc, bất quá gần đây trời giá rét, tiểu thư ở trong phòng nhiều che mấy ngày, thích ứng bên này khí hậu lại nói, dù sao chúng ta tại đây cũng không phải là một ngày hai ngày, tương lai còn dài. Mặt khác đột nhiên chần chờ. Thẩm Thanh Lan hoang mang. Buổi sáng ta đi cho lão gia thái thái thỉnh an thì vừa vặn lão gia đang nói chuyện, ta hoàn chỉnh nghe một lỗ thai, hình như là nói chúng ta cùng Tây Khương đánh một trận thật lớn, nói không chính xác thành trong còn trốn cất giấu Tây người Khương, sợ bọn họ chó cùng dứt dậu, cầm buồn ngủ phúc xe, làm ra cái gì điên cuồng sự tình đến, tóm lại quan phủ cùng quân đội đều tại kiểm tra.